Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 12, có thể không biết sao. Nại như thế nào, thượng, lực bạt sơn hề khí cái thế, thì bất lợi hề truy bất thể hề khả nại hà, ngu này nại như thế nào. Cung Diệp Vũ bị vu nữ Trần công kích trong nháy mắt. Hắn lập tức liền giải trừ mình ra tâm linh ánh sáng. Bốn thanh sắc bén tử kiếm cũng đồng thời biến mất. Như vậy thứ nhất, mặc dù bảo vệ vu nữ Trần tánh mạng, nhưng là hắn lại bị vu nữ Trần cánh tay biến thành đen đâm cho trực tiếp xuyên qua. Đây đều là nhẹ, đối với hắn như vậy tới gần ma vương cấp bậc cao cấp chỉ là một đường cường đạo mà nói. Chút thương nhỏ này tuyệt đối không có vấn đề. Đừng nói nhỏ như vậy bị thương, đó là bị đánh thành tiểu bánh bột bánh bột. Thánh hồn mãi mãi hằng bất ma tính chất cũng có thể để cho hắn trong nháy mắt khôi phục. Cho nên chút thương nhỏ này thật là giống như là mưa bụi, tuyệt đối mây trôi. Chân chính vết thương chí mệnh chính là kia bảy đạo hắc ám ánh sáng. Này bảy đạo hắc ám ánh sáng không biết là cái dạng gì thuộc tính. Bảy đạo hắc ám trong ánh sáng chứa rồi bảy loại hoàn toàn bất đồng khí thế chàng. Hơn nữa càng có một loại tương tự với tội nghiệt dạng tồn tại, nhưng lại tuyệt đối không phải tội nghiệt. Thánh hồn đặc điểm lớn nhất chính là không thể ô nhiễm. Ít nhất tội nghiệt là tuyệt đối không thể nào ô nhiễm thánh hồn. Bổ ra tội nghiệt, bổ ra nhân quả, bổ ra hồng trần, đây cũng là thánh hồn rồi. Có thể xưng là tiên, có thể xưng là thần, có thể xưng là ma, không phải là lại phàm là chúc, nhưng là này bảy đạo hắc ám ánh sáng vừa mới xuyên qua thân thể của hắn. Cái loại này trước kia còn là chân ma cấp bậc lúc. Trong lúc vô tình chạm được tội nghiệt phản ứng lập tức liền xuất hiện. Vô số tâm tình tiêu cực từ sâu trong linh hồn dâng lên. Phản ứng so với tội nghiệt càng phải kịch liệt gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần, vô cùng lần. Tùy ý Cung Diệp Vũ ý chí vô cùng kiên định, bản tâm không thể dao động, tự thân lại vừa là thánh hồn không tì vết chút nào. Ở nơi này khó mà hình dung tâm tình tiêu cực chung, hắn cặp mắt vẫn hay lại là trở nên một cái phiến đỏ ngầu. Trong nháy mắt này, hắn cơ hồ thiếu chút nữa động thủ xé nát trong lòng ngực của mình vu nữ Trần. Giống, đây là cái gì? Làm sao có thể? Ta là thánh hồn, làm sao có thể sẽ còn bị tội nghiệt ô nhiễm? Cung Diệp Vũ ngửa mặt lên trời gầm một tiếng. Hắn mãnh tướng trong ngực vu nữ Trần thoáng đẩy ra nhiều chút. Nhưng là vu nữ Trần vừa rời đi hắn ôm trong ngực, thân thể lập tức liền ra tốc biến hóa. Giống như đến người phản bội kia phảng phất nước bùn dạng hình thái biến hóa đi. Cung Diệp Vũ trong sững sốt lại đưa nàng chặt bế lên. Lập tức liền hướng trong cơ thể nàng không ngừng quán thâu chấp niệm tự thân. Ma vương cấp bậc chấp niệm. Như vậy thứ nhất, vu nữ Trần trên người biến hóa mới phảng phất ngưng một dạng nhưng là loáng thoáng hay lại là nhìn ra được, tay nàng, chân, da thịt. Vẫn hay lại là thuộc về chậm chạp biến hóa bên trong. Trên bầu trời Medai, Elan nhưng là cười ha ha một tiếng đạo. Nếu là thánh hồn thật không cách nào ô nhiễm, như vậy các ngươi trước cùng với chiến đấu kia tam đại ma vương cấp bậc đỉnh quỷ quái, bọn họ lại vừa là như thế nào sinh ra đây? Chẳng qua chỉ là đẳng cấp cùng năng lượng khác biệt thôi. Cung Diệp Vũ, không nên chống cự rồi. Càng chống cự càng thống khổ. Hơn nữa ngươi nếu là thành thần tay một trong, đó là ngươi trong ngực nữ nhân kia hoàn toàn tiêu tán. Ngươi cũng có thể hư không tạo hóa, tái tạo ra ngươi chỉ nhớ nữ nhân ngươi, cũng có thể đẹp hơn gấp trăm lần, dâm hơn 10.000 lần. Ha ha ha, nếu nơi này đã là á không gian, như vậy ta cũng có thể. Chân thể phủ xuống, Medai. Hai tay Elan hướng hai bên mở ra, lập tức, từ trên người hắn toát ra vô cùng nhiều ma pháp trận đến. mỗi một bộ ma pháp trận cũng hiện ra ở chung quanh hắn. Không tới mấy giây thời gian, chung quanh hắn mấy cây số, mấy chục cây số phạm vi, tất cả đều xuất hiện từng cổ lớn nhỏ không đều màu đen đậm ma pháp trận đến. Cơ hồ đem hơn nửa không trung cũng ngăn che, mà thân ma pháp trận trong vòng vây me đai. Elan chỉ là nghiêm túc cúi đầu đọc lên một cái hợp tự. Trong nháy mắt mà thôi, này vô cùng nhiều ma pháp trận lập tức liền tụ tập hướng hắn tự thân. Không ngừng trọng điệp, cơ hồ đưa hắn nhuộm thành một cái hắc ám chớp sáng. Tiếp đó, ngay tại me đai, Elan sau lưng, kia một vùng không gian mảnh vỡ ra đến, rõ ràng là không gian, lại phảng phất biến thành vải vóc một loại hoàn toàn xé. Mà ở kia vết nứt không gian sau đó, là một vùng tăm tối, máu đỏ, thâm trầm, u viễn, một cái không ngừng phát ra đủ loại rên rỉ, tiếng hô kinh khủng không gian. Ngay tại me đai, Elan vỡ ra không gian trong chớp nhoáng này. Một viên hắc ám vô cùng thuần quả cầu ánh sáng màu đen từ không gian kia bên trong bay lượn đi ra. Viên này quang cầu đem me đai, Elan nuốt vào, tiếp lấy liền cao vút ở bán không trên. Nhìn bắt trước Phật tượng là một viên hắc ám thái dương. Không, không phải là một viên. Theo này một viên hắc ám thái dương xuất hiện. Từ kinh khủng kia trong không gian không ngừng bay ra một viên lại một viên hắc ám thái dương. Cho đến trên bầu trời xuất hiện 7 viên thái dương mới thôi. Cái này kinh khủng không gian liền không xuất hiện nữa đảm nhiệm Hà Đông Tây. Chỉ là này không gian liệt phùng cũng không có khép lại. Ngược lại có càng khuếch trương càng lớn khuynh hướng. Nhân loại duy nhất ma vương người A, nhân loại con, nhân loại cuối cùng cũng là mạnh nhất anh hùng. Chúng ta xác nhận ngươi tư chất, ngươi là có tư cách đạt được người thứ 8 thần vị nhân. Gia nhập chúng ta đi, ở chúng ta 7 tên thần tay làm chứng hả? Quỳ lại đi, chúng ta ban cho ngươi suốt đời. Quỳ lại, ha ha ha, các ngươi muốn ta quỳ lại. Các ngươi đám này đống cặn bã lại dám muốn ta cung Diệp Vũ quỳ. Cung Diệp Vũ lạnh lùng nhìn trên bầu trời xuất hiện 7 viên hắc ám thái dương. Đồng thời không ngừng kiềm chế đi sâu vào hắn bản chất của linh hồn kia 7 đạo hắc ám ánh sáng cắn. Chà, nhưng là khi hắn nghe được lời nói này sau, rốt cuộc lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét mà bắt đầu. Hắn vẫy tay một cái, một đoàn tử sắc thanh quang vô căn cứ mà sống, liền trong tay hắn biến thành tử lôi đao. Hắn một cái tay khác vẫn ôm chặt vu nữ trần, cứ như vậy mãnh bay lên trời, lại hướng về kia 7 viên hắc ám thái dương một đao cuồng chém đi. Tử lôi đao pháp cuối cùng áo nghĩa, thiên đả lôi phách đồ chân long, cùng Diệp Vũ chém ra một đao. Một đao này uy lực lại cùng lúc trước công kích có chút bất đồng. Đồng dạng là thiên đả lôi phách đồ chân long một chiêu này. Lúc trước một chiêu này nhiều nhất mơ hồ hiện ra một cái lôi long hình. Nhưng là này một khác, cùng Diệp Vũ thực lực cùng ma vương cấp bậc cao cấp chỉ kém một đường. Có thể nói đã đạt đến tương đối trình độ kinh người. Chém ra một đao, trực tiếp liền huyễn hóa ra một cái tử sắc lôi long. Đem cự vô cùng, phảng phất một tòa núi nhỏ dạng long đầu không tiếng động điên cuồng gào thét. Kia long đầu càng là hướng này 7 viên hắc ám thái dương cắn nuốt đi xuống. Ngu xuẩn, người nuốt vệ tâm linh ánh sáng quả thật lợi hại. Nhưng nếu là liền đụng đều không cách nào đụng tới, thì như thế nào tiến hành chiếm đoạt đây? Mấy đạo mờ mịt thanh âm từ kia hắc ám trong mặt trời truyền tới. Ở nơi này đầu tử sắc lôi long còn không có đến gần hắc ám thái dương lúc. 7 cỗ cự lực từ kia 7 viên hắc ám thái dương bên trong đánh ra. Chỉ một cú đánh, đầu này huyễn hóa ra tới to lớn lôi long liền bị đánh cho rồi nát bấy. Kể cả thân ở trong đó cung Diệp Vũ cũng bị đánh về phía mặt đất. Chỉ nghe ba nhất thanh muộn hưởng, cung Diệp Vũ trực tiếp bị đánh vào đến rồi đáy biển bên dưới. 7 viên hắc ám thái dương cũng không có tiếp tục truy kích. cũng không có nói tiếp, mà là mỗi người bỏ ra một cái đạo hắc ám ánh sáng. 7 đạo hắc ám ánh sáng ngưng tụ với nhau, tạo thành một cây hắc ám chùm tia sáng, trực tiếp bao phủ ở cung Diệp Vũ thật sự rơi xuống trên mặt biển. Trong chốc lát, cung Diệp Vũ ôm chặt Vu Nữ Trần liền hiện lên này căn hắc ám trong cột sáng. Càng là theo hắc ám chùm tia sáng không ngừng kéo lên cao, lại từ từ hướng về kia 7 viên hắc ám mặt trời mọc rồi đi lên. Cái này cũng chưa tính, 4 chu hải bên trong, giữa không trung, những thứ kia rậm rạp chằng chịt quỷ quái phảng phất lấy được cái gì chỉ thị, lại như ong vỡ tổ hướng hắc ám chùm tia sáng chạy như bay đến. Từng con quỷ quái không ngừng đầu nhập vào hắc ám trong cột ánh sáng. Những quỷ này quái vừa tiến vào chùm tia sáng, lập tức liền hóa thành một cái miếng nhỏ màu đen tuyền tội nghiệt. Nhanh chóng dung nhập vào cung Diệp Vũ trên người, đưa hắn bên ngoài thân thể tầng kia thanh chi lại thanh ánh sáng màu tím nhuộm lên đinh điểm hắc ban. Một cái hai cái quỷ quái còn không sao, tử sắc thanh khí thượng hắc ban cơ hồ là lập tức liền bị thanh quang thật sự tiêu trừ chiếm đoạt. Nhưng là nơi này chính là có trên 1 triệu rậm rạp chằng chịt quỷ quái a. Một đám lại một bầy không ngừng quang tới, rậm rạp chằng chịt hắc ám tội nghiệt không ngừng dính vào cung Diệp Vũ thanh quang. Khi hắn lên tới giữa không trung mấy chục thước lúc, kia tử sắc thanh quang đã có 1/3 bị triệt để nhuộm đen rồi. Nhưng là để cho người ta kỳ quái là, mặc dù hắn bên ngoài cơ thể thanh quang bị nhuộm đen, nhưng hắn trên người lực lượng lại lấy một loại khó tin tốc độ bay lên. Bắt trước Phật tỉnh bình phun một dạng ma vương cấp bậc trung cấp. Đột phá, ma vương cấp bậc cao cấp, ma vương cấp bậc cao cấp đỉnh phong. Đột phá, ma vương cấp bậc đỉnh. Thực lực của hắn vẫn còn đang điên cuồng leo lên, không ngừng leo lên, càng ngày càng mạnh, kia tử sắc thanh quang cũng dần dần trở nên rồi vẩn đục. Một mảnh lại một phiến, tử sắc thanh quang dường như muốn hoàn toàn biến hóa thành màu đen chọc quang. Không, tuyệt không, ta là cung Diệp Vũ, ta là bá vương hạng vũ, ta là chiến thần Si Vưu. Ta là thượng thanh linh bảo thiên tôn. Ta muốn thủ hộ mảnh này đại địa. Ta muốn thủ hộ nhân loại. Tuyệt không? Cung Diệp Vũ cặp mắt đã biến thành hoàn toàn đỏ ngầu sắc. Ở nơi này hai con mắt bên trong chỉ còn lại có hung ác cùng điên cuồng. Nhưng là hắn một cái tay vẫn vô cùng kiên định ôm trong ngực Vu Nữ Trần. Cho dù Vu Nữ Trần đã phần lớn cũng biến thành rồi người phản bội, nhưng là cánh tay hắn vẫn kiên định như thép, mà trong miệng hắn cũng không dừng hô lên rồi những lời này. Đó là hắn bản chất của linh hồn thượng tư tưởng, đó là hắn tối bản tâm thuần túy. Nhưng là theo hắn càng ngày càng đến gần trên bầu trời kia 7 viên hắc ám thái dương, theo ô nhiễm đến trên người hắn tội nghiệt càng ngày càng nhiều. Hắn tư tưởng đã bắt đầu có chút mơ hồ, những thứ kia đã từng trí nhớ. Vô luận là cung Diệp Vũ đời này, hay lại là hạng vũ đời này, hoặc là Si Vưu đời này, thậm chí là thông thiên giáo chủ đời này, đủ loại trí nhớ cũng hiện ra. Có chiến đấu, có thống khổ, có bi thương, cũng có cảm động. Dần dần, toàn bộ trí nhớ đều bắt đầu từ từ biến mất, tiêu tan, chỉ có dưới chân một khối này đại địa, còn có sinh tồn ở trên vùng đất các tộc nhân. Một màn này phảng phất vĩnh hằng bất biến như vậy, thật sâu đóng dấu ở hắn bản chất của linh hồn thượng. Như vậy, sóng vai chiến đấu đi. Ừ, thẳng đến chết. Đây là giọng nói của Bùi Kiêu. Không, đây là giọng nói của Phục Hy. Dần dần, Bùi Kiêu cùng Phục Hy hai cái thân ảnh trọng điệp với nhau. Bọn họ, không, hắn mở miệng nói ra một phen đến. Lời nói này vô cùng trọng yếu. Lão tử, nguyên thủy, thông thiên, khi ta tiến vào thời gian trong hành lang, thay đổi thời gian nhân quả sau đó, các ngươi làm mất đi đối với ta trí nhớ, bởi vì ta sẽ ở thời gian trong hành lang ngăn cản, ta, cùng các ngươi gặp mặt. Bất quá các ngươi tất cả đều là tới gần thánh nhân, tới gần ma thần người, cho nên lời nói này vẫn sẽ bị in dấu thật sâu khắc ở các ngươi trong linh hồn. Đó là nhân quả nghịch chuyển cũng không cách nào cho các ngươi hoàn toàn quên mất. Chỉ cần thực lực các ngươi đột phá hắc ám Gaia chướng ngại, đi đến phản bản hoàn nguyên trình độ, cũng tức là trở thành chân chính thánh nhân hoặc là ma thần lúc. Khi đó các ngươi liền có thể hồi ức lên lời nói này rồi. Các ngươi đem chính mình nội chiến, sau đó lão tử, Nguyên Thủy sẽ làm bộ vùi đầu vào hắc ám Gaia hệ thống chung. Mà chiến bại thông thiên là sẽ không ngừng chuyển thế, không ngừng cùng hắc ám Gaia đủ loại kế hoạch tiến hành đối kháng. Cho đến đệ ngũ kỷ nhân loại văn minh mạt nhật, ngươi làm chủ giác lúc, khi đó ngươi sẽ trở thành thần tay người thứ 8. Cũng thẳng đến lúc đó, ta núp ở bên trong cơ thể ngươi phong thần bảng mảnh vụn sẽ xuất hiện. Mặc dù không cách nào phong ấn hắc ám Gaia, nhưng là lại có thể phong tỏa á không gian 5 năm tả hữu. Đón lấy, đó là ta chuyển thế, không có bất kỳ trí nhớ kiếp trước. Lực lượng, đóng dấu mới tinh ta. Ha ha, không muốn như vậy nhìn ta. Ta đương nhiên biết này ý vị như thế nào. Này có nghĩa là ta phải muốn chân chính vẫn lạc, hoàn toàn mà còn toàn bộ vẫn lạc. Bởi như vậy mới có thể xuất hiện một cái mới tinh ta. Bất quá cũng chỉ có thể như vậy. Từ chính thống tam nhãn tộc lúc, ta vẫn chuyển thế, nhiều lần đều không cách nào trở thành nên văn minh chân chính nhân vật chính. Mặc dù thực lực thật sự chính chủ giác còn muốn cường đại, nhưng là nhiều lần ta đều chỉ là vai phụ. Đem nguyên nhân cũng chính là ở chỗ nơi này, ta cũng không phải là cái thế giới này sinh mệnh. Người ngoại lai, mang theo người ngoại lai lực lượng cùng trí nhớ, cuối cùng không bị cái thế giới này thật sự cho a. Cho nên muốn chân chính phong ấn hắc ám Gaia, như vậy ta nhất định phải sát thân thành nhân mới được. Cho nên, lần này có lẽ là ta một lần cuối cùng cùng các ngươi nói chuyện với nhau. Cho nên các ngươi cần phải nghe cẩn thận rồi. Phía dưới ta muốn nói, chính là phong thần kế hoạch tối một bước trọng yếu. Làm thông thiên ngươi trở thành thần tay sau đó. Khi đó ngươi liền muốn, ngoặc kép chấm chấm. Trở lên, đây chính là phong thần kế hoạch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.